Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài số 7. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, Gary đã giới thiệu với quý vị phần Gary's Tips trong phần Functioning in Business, Anh ngữ thương mại, do cô Elizabeth phụ trách. Functioning in Business, Anh ngữ thương mại là một lớp Anh ngữ trung cấp, chú trọng vào các tập tục và đời sống kinh doanh và văn hóa Hoa Kỳ và cách dùng tiếng Anh trong các trường hợp kinh doanh hay xã hội. Trong bài này, quý vị cũng nghe Gary mách giúp khi vào phỏng vấn, nghĩa là nói về quá trình giáo dục và công việc của mình. Theo Gary, có 4 cách kiếm việc, đó là qua quảng cáo trên báo, qua hãng tìm việc làm, nhờ bạn bè hay người quen giới thiệu, tiếng Anh gọi là networking, và qua đường dây liên mạng Internet. Xin ôn lại mấy chữ khó. Job hay là employment, công việc làm. Employer, employer, chủ nhân. Employee, người nhân viên của hãng hay sở. Newspapers, báo hàng ngày. Get interviews, là được phỏng vấn. Practice your interviewing skills, luyện cho biết cách trả lời khéo trong khi phỏng vấn khi xin việc làm. Quý vị cũng học lại chữ ad, đánh vần ad. An ad là một lời giao quảng cáo. Đó là chữ advertisement hay là advertisement, đánh vần advertisement. Có hai cách đọc, advertisement hay là advertisement, là lời đăng quảng cáo. An employment agency, cơ quan tìm việc làm có ăn tiền hoa hồng hay là tiền lệ phí. A fee, tiền hoa hồng, tiền trả khi tìm được việc, hoặc hãng mướn mình trả, hoặc mình phải trả. The Internet là liên mạng Internet. Acquaintances là những người quen. Stay in touch, đây là một thành ngữ có nghĩa là duy trì liên lạc. Stay in touch. To hire là mướn. A resume là bản tóm lược tiểu sử người tìm việc, trong đó có nêu quá trình học vấn và kinh nghiệm làm việc. An interview là cuộc phỏng vấn. Networking, dây liên lạc giữa bạn bè hay người quen. Sau đây là phần thực tập làm đầy đủ bằng các chữ quý vị vừa học. Thí dụ khi nghe câu to find a job, look at the newspaper. Khi nghe tiếng chuông, quý vị hãy nói tiếng còn thiếu. Trong câu vừa nghe thì chữ cần để điền cho câu đầy đủ là ads, ADS, hay là advertisements, nghĩa là muốn kiếm được việc thì hãy đọc những lời quảng cáo trên báo. Quý vị cũng nghe câu trả lời đầy đủ và xin lặp lại. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen. Complete the sentence. To find a job, look at the newspaper. Ads. Look at the newspaper ads. A company that helps you find a job is called an employment agency. It's called an employment agency. A summary of your work and educational history is called a resume. It's called a resume. Meeting and staying in touch with business associates is called networking. It's called networking. Sau đây là phần đối thoại Business Dialogue về cách tả quá trình học vấn Educational Background. Quý vị hãy nghe Elizabeth phỏng vấn ông Rosenberg. Cũng nghe các chữ khó trước. Educational background, quá trình học vấn. Background đánh vần B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, background. Major đánh vần M-A-J-O-R, major, tức là chuyên về ngành nào. Thí dụ, he majored in robotics, anh ta chuyên về môn làm máy tự động. Computer science, computer science, khoa điện toán. A degree, một văn bằng. Microprocessor, đánh vần M-I-C-R-O, PROCESSOR, microprocessor, là bộ vi xử lý trong máy điện toán. To be interviewed for a job, to be interviewed for a job, là được vào phỏng vấn khi xin việc. BS, đánh vần, BS, đó là chữ Bachelor of Science, cử nhân khoa học. Cũng nghe chữ to graduate, tốt nghiệp, đánh vần, GRADUATE, to graduate, tốt nghiệp. MA, Master of Arts, cao học, một năm sau BA. Cũng nghe động từ specialize, đánh vần, SPECIALIZE, từ specialize là chuyên môn về, danh từ là SPECIALIZATION, là một ngành chuyên môn, specialization. Microprocessor design, design, DESIGN, microprocessor design, chế tạo phần vi xử lý như là bộ não của máy điện tử. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Business Dialogue. Today's business dialogue is about describing your educational background. Let's listen to Mr. Rosenberg as he is being interviewed for a job. The interviewer asks him about his educational background. Mr. Rosenberg, can you tell me something about your educational background? Yes, certainly. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I majored in computer science. I graduated in 1983. I see from your resume that you did a master's at MIT. Yes, I got a master's in electrical engineering and computer science in 1986. My specialization was microprocessor design. Sau đây là phần nghe rồi lặp lại cả câu. Focus on function, chú trọng vào cách dùng câu. Describing your educational background, mô tả quá trình học vấn của mình. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Focus on functions. Describing your educational background. Now let's focus on how to describe your educational background. Listen and repeat. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I graduated in 1983. My major was computer science. Sau đây là phần đối thoại và mách giúp Gary's tips, educational background. Trong phần này, Gary chỉ cách nói về quá trình học vấn của mình. Có 4 điểm: học ở đâu, nhận được văn bằng gì, vào năm nào và chuyên về ngành gì. Quý vị cũng nghe lại chữ to specialize và danh từ là specialization, chuyên về ngành nào. Quý vị cũng nghe chữ MIT, đánh vần của chữ Massachusetts Institute of Technology, trường đại học kỹ thuật nổi tiếng nhất nhì xứ Mỹ, gọi tắt là MIT. Graduate degrees là các văn bằng cao học sau cử nhân, như là MA, Master of Arts, MBA, Master of Business Administration, cao học quản trị kinh doanh. Quý vị cũng nhận xét có vài cách nói khác nhau. Thí dụ, I went to Stanford, tôi theo học Đại học Stanford. Hay là có thể nói, I did my BA in Stanford. Hay là, I got my BA in Stanford. Quý vị cũng nghe chữ business associates, bạn đồng nghiệp cùng làm với mình. Associates, đánh vần, A-S-S-O-C-I-A-T-E-S, business associates. Quý vị cũng nghe chữ executives, đánh vần, E-X-E-C-U-T E-X-E-C-U-T-I-V-E-S, executives, nhân viên quản trị cao cấp trong một công ty. Quý vị cũng nghe chữ abbreviations, là chữ viết tắt, đánh vần A-B-B-R-E-V-I-A-T-I-O-N-S, abbreviations, chữ viết tắt. Xin mời quý vị nghe phần Gary's Tips. Gary's Tips. Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary? Today, I'll be talking about describing your educational background. Sometimes you will need to describe your educational background. You might be at a party or in a more formal situation, such as a job interview. In today's business dialogue, we heard Mr. Rosenberg at a job interview talking about his educational background. He talked about where he studied, what degrees he received, and when he received them. Let's listen again to part of the interview. Mr. Rosenberg, can you tell me something about your educational background? Yes, certainly. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I majored in computer science. I graduated in 1983. Let's listen to some more of the interview. Listen for the information Mr. Rosenberg gives about his master's degree. First, he gives the name of the degree, and then he says what area he specialized in. I see from your resume that you did a master's at MIT. Yes, I got a master's in electrical engineering and computer science in 1986. Usually, we use abbreviations to refer to degrees. When people say they have a BA or a BS, that means they have a bachelor's degree. A BA is a Bachelor of Arts, and a BS is a Bachelor of Science. These are degrees you get after 4 years of study at a college or university. Higher-level degrees are called graduate degrees. An MA is a Master of Arts, for example. An MBA is a Master of Business Administration. Many business executives have an MBA. There are many different ways to say that you have a degree. For example, you can say, I did my BA at Stanford. I got my BA from Stanford. Or, I have a BA from Stanford. Also, when a person says, I went to Stanford, this usually means that the person graduated with a BA. I hope today's tips were helpful. Thanks, Gary. Bây giờ để ôn lại, mời quý vị nghe mấy chữ khó đã học ở trong bài. An advertisement, hay là an ad, lời giao vặt, quảng cáo. An employment agency, cơ quan tìm việc làm. A fee, tiền hoa hồng, tiền lệ phí. To hire, mướn. A resume, bản sơ lược, quá trình học vấn về nghề nghiệp của một người. An interview, phỏng vấn khi đi xin việc. Networking, hệ thống liên lạc giữa bạn bè hay người quen biết. Acquaintance, người quen biết. Business conferences, buổi hội thảo về công việc thương mại hay chuyên môn. Conferences, đánh vần C-O-N-F-E-R-E-N-C-E-S, business conferences. Parties, là những buổi tiệc hay buổi gặp gỡ. Stay in touch, là duy trì dây liên lạc. A major, là một môn chính. To major, cũng tương tự có chữ to specialize in, là chuyên về ngành gì. Mr. Rosenberg majored in computer science. Ông Rosenberg chuyên về khoa điện toán. Specialization, môn chính, ngành chuyên môn, động từ to specialize in. He's a major, hay là he's a specialization, he's a microprocessor design. Ngành chính của ông ta là chuyên chế tạo bộ phận xử lý máy vi tính. Quý vị vừa học xong bài số 7 trong chương trình Anh ngữ sinh động, English Dynamic. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.